Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, phép trừ trừ đi ta. Cái gọi là tiểu mơ hồ tại dã, đại ẩn ẩn tại thành thị. Cú Long lão nhân ở tại những này bộ lạc tụ tập địa phương. Tại người đến người đi con đường bên cạnh tự giải trí tính toán số học. Hoàn toàn không bị ngoại vật quấy nhiễu. Là bởi vì hắn đã hoàn toàn tháo xuống bao quần áo. Trong lòng không có gánh chịu. Thiếu Hạo thời kỳ đại nhân vật. Cộng công Khang hồi nhi tử. Có thể phân biệt đất đai không đồng tính chất cùng thích hợp trồng loại thực vật nào. Thiếu Hạo đương nhiệm là thổ chính. Đến Chuyên Húc thời cộng công thị chiến bại. Nhưng Chuyên Húc như cũ phân công hắn là thổ chính. Hậu thế tắc tự là hậu thổ chi thần. Đang ngồi người bên trong. Tu có lẽ là cùng Cú Long quan hệ gần nhất người. Thế nhưng Khang Hồi cùng Khổng Nhâm cũng không phải là một cái gia tộc. Chỉ là một cái thị tộc bất đồng thủ lĩnh. Cho nên chỉ có thể nói là phương xa thân thích. Đại khái cùng Trường Cầm cùng Nam Trúc Dung quan hệ không kém bao nhiêu đâu. Trọng Hoa hỏi vấn đề này. Cũng làm cho mọi người rất kinh ngạc. Cú Long gật đầu thừa nhận. Mà còn biểu thị kia cũng là trước đây thật lâu sự tình. Thiếu Hạo thời đại khoảng cách hôm nay quá xa vời. Mà Tu cũng mộng. Vị này là hắn đại đại gia. Trách không được chính hắn nói có thần nhân huyết mạch. Khang Hồi lão tổ tiên nhi tử a. Thế nhưng Tu lại không thể ở thời điểm này thừa nhận chính mình là cộng công thị. Bởi vì Cú Long cộng công thị thân phận cùng mình hoàn toàn khác biệt. Tu đến mỗi cái địa phương đều sẽ soạn bậy một cái thân phận. Hắn có 3 cái dùng để du ngoạn thân phận giả. Bởi vì cộng công thị bên ngoài thanh danh cũng không tốt. Thế nhưng Cú Long bất đồng. Hắn công tích là để cho người trong thiên hạ đều từng cho hắn lập tư tế tự. Hắn là nông sự tiên sư. Có thể nói, hắn là bên trên thừa thần nông. Dưới khải hậu tắc nhân vật trọng yếu a. Cú Long thở dài nói. Tính toán loại này sự tình. Chính là từ thương nghiệp hành động. Thiên tượng biến hóa. Đất đai nhiều ít. Lương thực tăng ra sản xuất cùng giảm sản lượng mà sinh ra. Nếu như đời người xuống tới liền có đầy đủ lương thực ăn. Ai lại sẽ đi tính toán lương thực có bao nhiêu đâu. Vân Tái. Có. Ăn no rồi chắc chắn sẽ có nhiều như vậy cái người rảnh rỗi. Lão sư phó, ăn no rồi không có chuyện làm nhiều người đi à. Người cái này giác ngộ còn có đợi đề cao. Trong lịch sử rất nhiều nữa tên người vật đều dựa vào ăn no rồi sau đó ngẩn người. Tại trong lúc vô tình tìm được một ít định lý mà thành danh oa. Cú Long sửng sốt một chút, theo sau bật cười nói. Kia ta chính là cái kia ăn no rồi người rảnh rỗi. Chấm ngoặc kép, bất quá ngươi hôm nay cùng ta nói những lời kia. Cũng cho ta rõ ràng. Ta làm ra hết thảy tính toán. Đều cũng không phải là không chỗ hữu dụng a. Cú Long lại nhìn về phía Xích Tùng Tử. Ta cảm thấy ngài rất quen mặt. Thái Ngỗi dường như nhận biết ngài. Xích Tùng Tử, ta là Đế Khốc lão sư. Không có nói thẳng ra chính mình danh tự. Mà là dùng một cái lợi hại hơn nhân vật đến phụ trợ chính mình tồn tại. Như vậy để cho người ta liên tưởng đến nhân vật kia Gia Châu. Như thế nghe người liền sẽ đối với mình thân phận mà cảm thấy chấn động cùng kinh ngạc. Xích Tùng Tử đang trang bức chi đạo bên trên. Đã điều nghiên rất lâu. Quả nhiên, trang bức đại đạo tiên cơ áp chế đối phương. Cú Long sửng sốt hơn nửa ngày. Mới nhớ tới Đế Khốc lão sư là ai. Lập tức là hết sức kinh ngạc hành lễ nói. Ai nha nha, không nghĩ tới lại là Xích Tùng Tử tiên sư. Cái kia, những này người trẻ tuổi là. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử ho khan một tiếng. Đều là ta hậu bối. Thế nào cũng không tệ lắm phải không? Xích Tùng Tử bắt đầu cùng Cú Long trang bức. Cú Long được biết Vân Tái lại là Xích Tùng Tử đồ đệ. Lại là một trận kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền là kinh hỉ. Hắn coi là số học tính toán là Xích Tùng Tử dạy bảo Vân Tái. Mà Xích Tùng Tử lập tức nhìn ra hắn muốn hỏi gì. Vội vàng nói. Số lượng chi biến hóa. Thiên địa số lượng đều là tại 55 vài cái bên trong. Đây là thiên chi đại lý. Là đại đạo chi hóa. Người tầm thường. Trăm tuổi không thể cùng cực ở trong ngàn một. nhưng ta đồ đệ này chính là tài năng kinh thiên động địa. Ngươi có thể cùng hắn tinh tế thảo luận. Ta chí không ở chỗ này. Chỉ là hơi có đọc lướt qua. Chấm ngoặc kép. Hơi có đọc lướt qua cái giám. Lão phu gốc dễ không hiểu. Nhưng có câu nói rất hay. Sư dựa vào đồ quý. Đồ cũng dựa vào sư quý. Ta không trang bức. Thế nào cho thấy đồ đệ gia châu? Cho tới số học. À, kia là một cái mỹ diệu nghệ thuật. Kêu là một ít đặc biệt lợi hại người chuẩn bị. Thí dụ như trừ ta ra người. Quả nhiên, Cú Long bắt đầu cùng Vân Tái nói chuyện phiếm. Cơ sở số học đồ vật. Vân Tái đổi lại một ít phương thức nói cho lão nhân. Rất nhanh đàm luận đến thuật toán. Theo sau lại thuận miệng nói đến một ít số học nghịch lý. Thí dụ như nhất nghe nhiều nên thuộc một xích chi nện cùng phi điểu bất động. Đối với nhà hiền chết tới nói, Cú Long chỗ đứng thời đại mặc dù xa xôi, nhưng đầu óc cũng không so người hậu thế phải kém hoặc nhiều hoặc ít. Cố định giá trị cùng tốc độ giá trị những vật này. Hắn nghe được rất rõ ràng, cũng hoàn toàn có thể hiểu. Chỉ là hắn hiểu được, Vân Tái như thế trẻ tuổi, thế mà hiểu được đồ vật nhiều như vậy. Đối với cái này Vân Tái giải thích là đây là địa chất quản lý một bộ phận. Khoa số học kỹ điểm thanh tiến độ ngay tại cái này thời đại chậm chạp gia tăng. Trong phòng nghiên cứu thảo luận bầu không khí cũng dần dần biến đến 10 phần nhiệt liệt. Không lâu sau đó, nóng hôi hổi xào rau dại được bưng lên đến. Nga Hoàng lấy ra những cái kia gia vị. Cái này lại để cho lão nhân ra mở rộng tầm mắt. Nga Hoàng mang những này gia vị. Chủ yếu là cho nàng lão cha mang. Đế Nghiêu lần trước phi thường bảo bối cái kia một bình giấm. Mỗi ngày uống một ngụm nhỏ. Đây chính là đế đào đường năm 69 sản xuất lão Trần giấm A. Chỉ này một bình không còn chi nhánh. Nga Hoàng mang một trong hành trang. Đại bộ phận đều là giấm. Mặc dù Đan Chu tại phương Bắc cũng thành lập một chút công xưởng. Thế nhưng nhà xay bột đủ loại gia vị sản xuất. Là tại Đan Chu rời đi về sau. Bởi vì Tam Miêu chiến đấu đánh xong, người phương Nam dân mới tăng nhanh sản xuất bước chân, lương thực dư mới dần dần nhiều hơn. Kỳ thực ta kể một ít tính toán phương thức, hiện tại trên đời này là có. Chấm ngoặc kép, cái gì? Làm sao lại thế? Ta chưa bao giờ từng nghe qua a. Vân Tái nghĩ đến một chút sự tình. Vì vậy cùng Cú Long lão nhân nói tới một cái. Cái kia như cũ là chính mình lấy trước kia cái nhà khảo cổ học đồng đội nói qua một chút sự tình. Xem như nhà khảo cổ học, hắn hiểu đồ vật xa xa so Vân Tái phải nhiều. Mà nhờ vào đám kia thổi so đồng đội, Vân Tái nhiều hơn rất nhiều ở đời sau vô dụng. Thế nhưng tại cái này thời đại rất hữu dụng tri thức. Cho nên, đừng bảo là vô dụng tri thức tăng lên. Nói không chừng ngày nào đó ngươi liền xuyên qua nữa nha. Trung Quốc người nhặt ve chai không bỏ được ném đi. Cùng học tập vô dụng tri thức không bỏ được quên tính cách. Đại khái là một dạng sao? Nhà khảo cổ học nói. Thanh Hải địa khu đã từng đào được qua một ít mới đồ đá thời đại cốt phiến. Thuộc về ngựa nhà máy. Lưng chừng núi. Tề ra cùng cực nhọc khách điếm bốn cái cổ văn hóa. Cốt phiến chiều dài là 2.4 cm. Dày chừng một ly. Cốt phiến bên trên có vết khắc, thiếu một cái, nhiều không cao hơn 8 cái. Mỗi cái cốt phiến bên trên khắc ngấn số lượng không cao hơn 10 cái. Vì vậy dùng cái này cho rằng mới đồ đá thời đại đã có phép cộng tính toán cùng thuật toán. Hậu thế đào được đời nhà thương giáp cốt văn bên trong. Có lượng lớn liên quan tới thuật toán tính toán, mà Vân Tái chuyển đổi một cái trước mắt thời đại, tụ tập tại Thanh Hải bộ lạc. Nói cách khác. Người nói Tây Vương Mẫu Thị, Cú Long dường như nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên nói, kiểu nói này cũng không phải từng tiếp xúc qua. Người tất nhiên nói như vậy. Vậy thì thật là tốt có thể trừ hỏi một chút. Vân Tái sửng sốt một chút. Cú Long nói, ta nghe xung quanh bộ là các thủ lĩnh nói một chút sự tình. Đông Hoang Vương chưa từng cho Trung Nguyên hồi phục sau đó. Tây Hoang Vương lại phải tới trước yết kiến một lần. Để bày tỏ chỉ ra đối Trung Nguyên tôn sùng, cùng với sẽ không phản bội. Trung Nguyên nơi này, nghe nói cũng chuẩn bị để cho nông sư cơ khí là sứ giả. Tiến đến Tây Vương Mẫu Thị, lấy chỉ đạo nó nông sự thiên thời cập chăn nuôi sự tình. Chấm ngoặc kép, tắc sau nghiêu dùng, tây gặp vương mẫu, vân tái bọn người đối cái này sự tình không thể nào để bụng. Cũng cảm giác chỉ là ăn dưa mà thôi. Dù sao mọi người đến Trung Nguyên là đến trị thủy. Trị thủy quá trình bên trong, cho dù là tứ đế cũng sẽ không tới công kích. Cuối cùng đại hà nổ hắn cũng không có chỗ tốt. Xem như công trình sư tại cái này thời đại một chút đặc quyền đi. Cũng liền cộng công cái này ngoài vòng pháp luật cuồng đồ dám đến chỗ làm sự tình cuối cùng công. Trên mặt đất kiêu ngạo nhất không phải giám sát để ý. Là bao công đầu. Bất quá cái này ra hỏa cũng chính là A bình phương bằng C bình phương không ai được B số. Cũng không ai được bình phương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.